Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1531, thương sinh đền tội. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Dung bắn nhanh ra như điện, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, có như thiên thạch và địa cầu giống như. Hai tên đương thời hiếm có cường giả đỉnh cao ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, vô cùng kinh khí phóng xạ tứ phương, dường như vạn tấn trọng lớn sóng giống như muốn nổ tung lên. Mà tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cự ly mặt đất 40-50 thước chỗ cao, Lộc Lực Đại Tiên cùng Vương Dung hai bên trái phải, một kim một trắng, thì dường như hai vòng hạo nhật giống như vậy, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Cái kia vô biên vô tận tia sáng chói mắt, lánh được người hầu như không mở mắt ra được. Quần tiên tranh giành, thương sinh đền tội, cuồng phong mênh mông, tựu ở vô số người kinh hồn táng đảm ánh mắt bên trong. Lộc Lực Đại Tiên cùng Vương Dung lãnh khốc chí cực âm thanh ở tất cả mọi người trong tai vang lên, ầm ầm ầm, theo từng trận ô ô hưu tiếng kêu. Trong hư không tiên vân cuồn cuộn, sáu con lớn màu vàng tay lớn, bắp thịt cầu kết, dường như dãy núi giống như vậy, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, từ mỗi cái phương hướng, hướng về Vương Dung mãnh liệt oanh kích xuống. Quần tiên tranh giành, cái kia sáu con to lớn cánh tay vai đại biểu tự nhiên cũng chính là tranh giành quần tiên. Lúc trước phá đại la tiên trận, Lộc Lực Đại Tiên chỉ sử dụng hai cái cánh tay vai, cũng đã xé rách Đại Tiên La trận phía trên phòng vệ vòng bảo vệ. Dường như sáu tay kỳ xuất, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Đối mặt cái kia tiên phạt giống như công kích, trên mặt đất, tựu liền Tống Nguyên Nhất bọn người dồn dập đổi sắc mặt. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lộc Lực Đại Tiên thực lực thái quá khủng bố, so với Dương Lực Đại Tiên còn đáng sợ hơn. Một khi Vương Dung chiến bại, tất cả mọi người e sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Chỉ là, bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là trên bầu trời Lộc Lực Đại Tiên, hiển nhiên đều đánh giá thấp Vương Dung. Từng làn nóng bỏng, kinh khủng nhập vi cảnh sức mạnh, có như nước thủy triều nước giống như vậy, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, chảy vào đến Vương Dung trong cơ thể. Ở đây chút đẳng cấp cao năng lượng thúc đẩy hạ, Vương Dung một thân khí tức nước lên thì thuyền lên, cũng theo đạt tới một cái trình độ kinh người. Mà trọng yếu hơn chính là, ở cùng Lộc Lực Đại Tiên giao thủ một sát na, Vương Dung ý thức không có chút nào do dự, nháy mắt đánh vào đến rồi trong lòng cái viên này bí tàng, màu trắng quân cờ, bên trong. Cũng câu thông đến rồi đại sao thần Tô Chính Thần vị này kiếm đạo cường giả tuyệt thế. Trung thổ thần châu chưa miệng vua để lại ý thức, lại như đại âm dương thiên địa tạo hóa công có, đại âm dương thuật, đại càn khôn thuật, đại hủy diệt thuật, chờ có 102 tuyệt chiêu. Có thể mang một thân công lực phát huy đến cực hạn một dạng. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, làm như chỉ đứng sau đại la tiên công tuyệt đại kiếm thuật. Một số phương diện, lấy lực công kích luận, trái lại còn muốn vượt qua đại la tiên công tuyệt thế kiếm đạo. Tự nhiên một dạng cũng có. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, làm kinh khủng nhất kiếm thuật tuyệt không chỉ là thật đơn. Giản thẳng thắn. Một kiếm chém ra, cái môn này kiếm đạo bên trong đồng dạng ẩn chứa một thức kinh thế hãi tục khủng bố kiếm chiêu. Chỉ là, Vương Dung trước vẫn luôn là tiểu thành mức độ, liền đại thành cũng chưa tới. Nghĩ muốn triển khai cái môn này cường hãn kiếm đạo bên trong tuyệt chiêu tự nhiên là không có khả năng, thế nhưng, vật đổi sao rời, hiện tại hết thảy đều đã bất đồng thương sinh đền tội. Đây là Vương Dung từ màu trắng quân cờ bên trong lĩnh ngộ được chiêu thứ nhất tuyệt học. Tự liền Vương Dung cũng không nghĩ tới, Tô lão tiền bối lại còn ở màu trắng quân cờ nơi sâu xa nhất để lại một đạo khắc giấu giếm ý thức. Đồng thời đem thương sinh quỷ thần phá diệt thuật tuyệt học mạnh nhất bao bọc trong đó. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, một luồng cường đại, vượt qua thời gian cùng không gian hủy diệt kiếm ý. Từ trên thân vương xung phóng lên trời, cái kia cỗ thuần túy, hủy diệt, túc sát kiếm ý, quét ngang hư không, ẩn chứa một luồng lệnh thương sinh vạn vật cũng vì đó sức mạnh kinh khủng. Chiêu kiếm này, chỉ vì sát sinh, kiếm đạo tức sát đạo, binh giả, hung vậy, kiếm đạo tuyệt học chính là vì giết chóc mà sinh, chỉ có cực hạn giết chóc mới có thể phát huy ra cực hạn kiếm đạo uy lực. Làm thương sinh cũng có thể đền tội. Trong thiên địa còn có cái gì không thể đền tội? Làm vương xung nhân kiếm hợp nhất, bao hàm vào đến thương sinh đền tội trong kiếm ý. Hắn trong chớp mắt có chút rõ ràng. Đã trải qua nhiều như vậy đảm nhiệm đường quân vương. Trải qua thời gian khá dài như vậy. Tại sao mặc dù gặp phải quân vương thỉnh cầu, Thái tử tuần lễ, Tô Chính Thần đều chưa bao giờ từng đáp ứng đem môn tuyệt học này truyền thụ bất luận một ai. Cái môn này kiếm đạo giết chóc quá nặng. Đây vốn chính là cho quân vương chuẩn bị. Một cái có thể giết chóc thương sinh, quân vương. Lại có thể là cái minh quân. Chỉ có ở biên quan đại cầm trong tay, môn tuyệt học này mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Cái này ý nghĩ vừa rồi lóe qua bộ não. Sau một khắc, vương xung kiếm khí tự cùng lộc lực đại tiên mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ là một kiếm, chia ra làm sáu, lập tức chặn lại rồi lộc lực đại tiên quần tiên tranh giành. Tiểu tử ngươi đánh, lộc lực đại tiên âm thanh kiệt ngạo. Vừa nghĩ nói một câu ngươi không đánh lại. Sau một khắc, oanh, đầu óc chấn động. Một luồng bàng bạc tính chất hủy diệt kiếm ý, có như kinh lôi giống như vậy, nặng nề oanh kích ở lộc lực đại tiên đầu óc. Một kiếm này tính chất hủy diệt kiếm ý cấp tốc tung tóe, phân tán thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, nhanh chóng ăn mòn lộc lực đại tiên ý thức. Trong phút chốc, lộc lực đại tiên sắc mặt kịch biến, âm thanh im bặt đi. Câu nói kế tiếp lại cũng không nói ra được. Hắn vốn tưởng rằng chặn lại rồi vương xung kiếm chiêu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới vương xung kiếm đạo đáng sợ như vậy. Chặn lại rồi kiếm khí căn bản không dùng, còn nhất định phải ngăn trở chiêu kiếm đó run sợ nghiêm ngặt đến cực điểm. Vô cùng đáng sợ kiếm ý. Chỉ chiêu kiếm này, lộc lực đại tiên ý thức lập tức bị không ít ăn mòn. Lộc lực đại tiên trong lòng dùng mình, lập tức thu hồi tất cả xem thường cùng vương xung chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Khốn nạn, vô luận như thế nào ta đều muốn ngươi chết. Lộc lực đại tiên con ngươi co rụt lại, trong lòng bắn ra hải triều một loại sát cơ. Mà cũng trong lúc đó, trong hư không sáu cái lớn màu vàng tay lớn, có như điên gió mưa rào giống như vậy, từ mỗi cái phương hướng hướng về vương xung mãnh liệt oanh kích. Sáu cái thô to tiên cánh tay, mỗi nhất kích đều có núi lở đất nứt oai. Hơn nữa công kích vừa nhanh vừa độc, phương vị biến hóa bất định, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhìn thấy cái kia kinh thiên thanh thế, trên mặt đất tất cả tông phái võ giả đều là sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mà Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ đám người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Này lộc lực đại tiên thực lực mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng. Vậy cường đại tuyệt chiêu vẻn vẹn là một cánh tay, chỉ sợ bọn họ tự khó có thể chống đỡ, mà vương xung lại có thể đồng thời đỡ đối phương sau cái tiên cánh tay. Đến đây đi, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Giữa bầu trời tinh quang nổ tung, kiếm khí màu nhũ bạch chói mắt chói mắt, cùng lộc lực đại tiên màu vàng tiên cương mãnh liệt đụng vào nhau. mà Vương Dung tràn ngập chiến ý thanh âm thì lại vang vọng toàn bộ hư không. Gặp mạnh càng mạnh, đây là Vương Dung trong tính cách một đại đặc sắc. Lộc lực đại tiên thực lực khổng lồ đối với người bình thường tới nói. E sợ từ lâu là kinh hồn bạt vía, nhìn mà phát khiếp, nhưng là đối với Vương Dung tới nói. Này trái lại kích phát rồi trong lòng hắn vượt chiến ý mãnh liệt. Oanh, theo một tiếng trời long đất lở, phảng phất hải triều một loại nổ vang, một đạo kinh thiên kiếm khí màu nhũ bạch rộng lớn cuồn cuộn, kéo dài 20-30 trượng hơn, lấy một loại phách thiên liệt địa tư thế, tàn nhẫn mà chém về phía giữa bầu trời một cái to lớn màu vàng tiên cánh tay. Mà không có chờ đạo thứ nhất kiếm quang biến mất, đất trời rung chuyển, tiếp theo đạo thứ hai nhũ bạch sắc phá diệt kiếm khí. Lần thứ hai phóng lên trời, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, Vương Dung kiếm khí có như sông lớn giống như vậy, một làn sóng rồi lại một làn sóng miên dương không tuyệt. Che giả măng mọc, mỗi một kiếm đều tựa như muốn đem thiên địa xé rách. Này chút kinh khủng kiếm khí cùng giữa bầu trời, cứng rắn như đồng thiết giống như to lớn tiên cánh tay không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một đợt va chạm đều còn như núi lở đất nứt. Nhìn ra sở hữu tông phái võ giả bao quát người mặc áo đen ở bên trong, đều là ngạc nhiên thất sắc. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vào giờ phút này, rung động nhất đúng là chi trước hết lần này tới lần khác nghĩ muốn truy sát Vương Dung. Luôn mồm luôn miệng, tiểu tử, huyền âm lão tổ. Cuộc chiến đấu này trước khi bắt đầu, hắn là hoàn toàn không coi trọng Vương Dung. Không phải là bởi vì cùng Vương Dung có cửu oán, mà là bởi vì những người mặc áo đen này thủ lĩnh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh. Thế nhưng trước mắt chiến đấu, hoàn toàn đổ hắn nhận thức, chỉ có điều ngăn ngắn một quãng thời gian mà thôi. Huyền âm lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Dung cả người thật giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Thực lực mạnh mẽ được khó mà tin nổi. Nếu như là trước, Vương Dung hiện ra đáng sợ như vậy tu vi, hắn căn bản là không dám đi gây sự với Vương Dung. Càng không cần phải nói là truy sát. Chỉ có thể cách càng xa càng tốt. Tống Nguyên Nhất trong lòng đám người chấn động, một chút cũng không như huyền âm lão tổ thiếu. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình, hai vị chính khí minh chính phó minh chủ ngửa ngẩng đầu nhìn trời không. Trong mắt ánh sáng liên tục lấp lóe, giữa bầu trời cái kia kinh thế hãi tục chiến đấu ánh vào hai người trong mắt, để cho bọn họ một câu nói đều không nói được. Cuộc chiến đấu này trình độ nào đó đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Giữa bầu trời tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Vương Dung cùng Lộc Lực đại tiên trong đó động tác mau lẹ, thân hình có như là ma biến hóa bất định. Chiến đấu khó giải nạn phân. Lộc Lực đại tiên tiên đạo tuyệt học cố nhiên lợi hại. Thế nhưng Vương Dung thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cũng một điểm không kém. Lộc Lực đại tiên ở trên tốc độ ưu thế cùng với về sức mạnh ưu thế, hoàn toàn bị Vương Dung thực chất hóa tinh thần lực cùng với kiếm đạo trên lực bộc phát cùng lực công kích triệt để trung hòa. Hai người giao thủ nhấc lên từng làn khí sóng, đem trọn mảnh khu vực trung tâm đều hóa thành bão táp nơi. Gào thét cuồng phong trọng như sơn nhạc từ giữa bầu trời bao phủ mà xuống, không ngừng mà đánh vào bão táp khẩu nơi vách đá. Xa xa liền nồng đậm sương mù đều mỏng manh rất nhiều. Liền trên cầu đá từng hàng đèn đuốc đều dập tắt hơn 90%. Chỉ còn lại hạ cầu đá cuối cùng, mấy ngọn đèn loạng choạng, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Giữa bầu trời Lộc Lực đại tiên càng đánh càng hoảng sợ. Hắn đã thi triển ra tất cả vốn liếng, thế nhưng lại còn là chậm chạp không đánh được Vương Dung. Thấp kém người phàm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lộc Lực đại tiên trong lòng đánh nhau thật tình, Ở hắn ký ức tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Nhưng ở nhiều như vậy cấp dưới mặt, cuộc chiến đấu này quả thực để hắn mất hết mặt mũi. Thế nhưng sau một khắc, một đạo ba động kỳ dị từ mặt đất truyền đến, Lộc Lực đại tiên chỉ là hơi cảm thụ một chút, nhất thời đổi sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.